Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Ta có thần cấp y thuật. Ngươi có cái gì? Vậy ta muội muội cái này trẻ em tê liệt di chứng có thể chữa hết sao? Diệp Vô Đạo từ trong túi móc ra một điểm nhỏ tư liệu. Bên trong có hắn cái kia muội muội ngồi trên xe lăn ảnh chụp. Còn có một số y viện kiểm tra báo cáo. Lâm Bắc Phàm nhìn cũng không nhìn, tiếp tục vẻ mặt kiêu ngạo nói, không muốn đề cập với ta cái gì trẻ em tê liệt, cũng không cần đề cập với ta cái gì di chứng. Ở chúng ta quỷ môn bên trong căn bản liền không có trẻ em tê liệt cái bệnh này, càng không có gọi là di chứng, chỉ có vô năng người mới như thế phân chia. Bởi vì trong mắt ta chỉ có người chết cùng người sống khác nhau. Người chết chúng ta không có cách nào cứu sống, nhưng là người chết sống lại ta có thể đem hắn cứu sống. Người sống có thể khiến cho hắn còn sống càng tốt. Diệp Vô Đạo kinh hãi, chưa từng thấy trang bức trang như thế thanh tân thoát tục người. Cái này bức ta cho mắc điểm, nếu như có thể thêm điểm, ta cho ngươi 666. Nói như vậy, ngươi có biện pháp chữa cho tốt muội muội ta bệnh? Diệp Vô Đạo lại một lần nữa nhiệt tình hỏi. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn sang một bên, hắn khinh thường trả lời, cao nhân a, đây mới thật sự là cao nhân a, chỉ có chân chính cao nhân mới như thế tùy hứng làm bậy, chỉ có chân chính cao nhân mới như thế cao ngạo không ai bì nổi, bởi vì bọn họ là người có bản lãnh thật sự. Liền giống như hắn xem ai đều là nhuyễn đàn. Cái kia, cái này, ngươi có thể cứu cứu muội muội của ta sao? Ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Diệp Vô Đạo gấp gáp, đây là hắn lần thứ nhất như thế thái độ khiêm nhường cầu người. Biểu hiện tay chân thất thố, nàng là ngươi muội muội cũng không phải ta muội muội, ta vì cái gì phải cứu? Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng, chúng ta quỷ môn y thuật thần kỳ, nhưng là sử dụng cũng không phải là không có đại giới. Tỷ như muốn đem một người từ quỷ môn quan nơi đó kéo ra ngoài. Người biết ta muốn hao phí bao nhiêu tinh lực, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Ta cho người biết, tương đương với tự phế võ công, trong vòng mấy năm không thể lại sử dụng y thuật. Người muội muội tuy nhiên không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng cũng là cái bệnh cũ. Hơn nữa đã bệnh nhập cốt tủy, y học hiện đại đều không biện pháp trừ tận gốc. Ta có biện pháp nhưng là cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Loại này đại giới, ngươi gánh vác nổi sao? Diệp Vô Đạo chán trường ngồi xuống. Đúng vậy a, muốn đem trẻ em tê liệt hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ vừa tưởng tượng liền biết giá quá lớn. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm đã là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Đưa tiền, Lâm Bắc Phàm lão bà là Bạch Thanh Tuyết, dạng người này sẽ thiếu tiền sao? Cho xác, còn có thể tìm ra so Bạch Thanh Tuyết càng xinh đẹp nữ nhân sao? Hơn nữa nhìn Lâm Bắc Phàm dáng vẻ, giống như cũng không phải một cái đồ háo sắc, cho quyền, hắn không năng lực như thế, cho không nổi, sử dụng bạo lực, đem hắn trói đi cưỡng chế chữa bệnh. Nhưng là hắn cảm giác Lâm Bắc Phàm so với hắn còn nguy hiểm. Đây là hắn nhiều năm từ chiến trường phía trên sống sót trực giác nói cho hắn biết. Chỉ cần mình dám động thủ, cuối cùng chết nhất định là hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ bản thân cái gì cũng cho không được, không làm được, thần sắc càng thêm chán trường. Không đúng, ta cũng không phải không có gì cả. Ta còn có một thân cường đại võ nghệ, một thân không có gì sánh kịp thực lực cường đại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thực lực. Đây mới là hắn tung hoành thế giới căn bản nhất tư bản. Diệp Vô Đạo giật cả mình, bỗng nhiên kích động nói, ngươi cảm thấy ta đây một thân bản sự thế nào? Miễn là ngươi chữa cho tốt muội muội ta bệnh, từ nay về sau ta liền theo ngươi làm. Lên núi đao xuống biển lửa, ta sẽ không tiếc. Người thực lực thế nào? Cùng bên ngoài đám kia người so thế nào? bọn họ đều là từ lính đặc chủng xuất ngũ, thân thủ phi thường vô cùng. Lâm Bắc Phàm một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Diệp Vô Đạo khinh thường nói, cái gì lính đặc chủng? Trong mắt ta, bọn họ liền là một đám tân binh đản tử. Nếu là đặt ta lấy trước kia cái bộ đội, bọn hắn liền dự bị cũng không tính. Diệp Vô Đạo phảng phất một lần nữa tìm tới tự tin. Cuồng bạo khí thế phun ra ngoài, tràn ngập không ai bì nổi uy thế. A, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, lơ đãng hỏi, vậy cùng ta so đây? Diệp Vô Đạo khí thế trì trệ, giống như gặp được hồng thủy mãnh thú một dạng lập tức co vào. Ta sao có thể cùng ngươi so a? Diệp Vô Đạo liên tục cười khổ, mặc dù không có cùng ngươi động thủ một lần, nhưng là ở trực giác của ta bên trong, ngươi so với ta đã từng gặp những cái kia đối thủ đều muốn đáng sợ. Đối với cường giả ta đều là biểu thị tôn kính. Đây cũng chính là vì sao ta tuyển chọn đường đường chính chính gặp ngươi nguyên nhân. Bởi vì ta sợ vạn nhất làm tức giận ngươi, sẽ bị ngươi thất thủ đánh chết. Nhiều oan a, đối với cái này đáp án, Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng. Ngươi rất tự biết mình, không hổ là có thể từ chiến trường phía trên sống sót người. Như vậy đi, từ nay về sau ngươi liền theo ta làm, ta giúp ngươi ăn ngon uống đã. Đồng thời trên người ngươi tổn thương, cùng em gái ngươi bệnh, ta đều bao. Lâm Bắc Phàm chậc chậc tán thưởng, không thể không nói, ngươi thụ nhiều như vậy vết thương chí mạng còn có thể còn sống. Thật là không tầm thường. Diệp Vô Đạo chấn kinh, ngươi làm thế nào thấy được ta trên người bị thương? Sau đó, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng thế, ngươi ngay cả người khác bệnh cũng nhìn ra được. Không đạo lý nhìn không ra trên người ta tổn thương. Thế là, Diệp Vô Đạo càng cao hứng hơn. Cái này há chẳng phải là nói rõ Lâm Bắc Phàm y thuật tốt. Muội muội rốt cục được cứu. Hắn cảm giác rất lâu không có giống hôm nay như thế phấn chấn qua. Chán trường khí tức quét sạch, trong lòng tràn đầy hy vọng. Vậy boss, tất nhiên ta đi theo ngươi. Vậy ta muốn làm gì? Binh vương trong nháy mắt chuyển đổi nhân vật, phi thường chân chó nói. Hắn muốn biểu hiện ra bản thân giá trị, dạng này Lâm Bắc Phàm mới có thể càng thêm tận tâm tận lực trị liệu muội muội. Ngươi không phải đến nộp đơn bảo an sao? Vậy liền tới làm cái bảo an a. Nhìn ngươi thân thủ coi như không tệ, vậy liền làm cái bảo an đầu lĩnh a. Bộ an ninh bộ trưởng, cái này cũng không tính bôi nhọ ngươi. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý chút nào nói, thật để cho ta làm bảo an? Diệp Vô Đạo trừng to mắt, dùng tay chỉ bản thân, không thể tin nói, ngươi cư nhiên để cho ta là một cái bảo an. Ngươi có phải hay không đối với binh vương hai chữ có cái gì hiểu lầm? Bảo an thế nào? Bảo an liền không thể phát quang phát nhiệt, làm ra một phen sự nghiệp. Lâm Bắc Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Yên tâm, nên đưa cho ngươi đều sẽ không thiếu ngươi. Dù sao muốn con ngựa chạy nhanh, nhất định phải để con ngựa ăn đủ no. Chúng ta Tinh Quang đài truyền hình mấy ngày này có chút không yên ổn. Luôn luôn có chút A Miêu A Cầu tới nơi này khiêu khích phá hư. Cái này khiến ta rất khó chịu, giúp ta làm sạch bọn hắn. Chỉ cần chuyện này làm xong, ta lập tức đi trị ngươi muội muội. Lâm Bắc Phàm đứng lên, không ai bì nổi nói. Không phải liền là một cái trẻ em tê liệt di chứng sao? Trong một tuần ta liền có thể làm cho nàng đứng lên. Trong vòng một tháng cam đoan nàng hành động tự nhiên. Trong vòng ba tháng liền trả ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng muội muội. Tốt, làm. Diệp Vô Đạo cặp mắt tỏa ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.